Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, chương 2265, Thánh Địa Thân Truyền. Hơn 3 năm thời gian xuống tới, huyết hà cấm địa tại Tổ Thần Điện Hạ kiến thiết xuống đã là một cái công năng đầy đủ trụ sở. Diệp Chân đến thời điểm, tại đưa ra thân phận cùng phu lệnh về sau, liền bị Tổ Thần Điện Hạ tế vệ dẫn tới một gian không gian có chút rộng rãi tĩnh thất. Tĩnh thất giống nhau tức hướng là Tổ Thần Điện Hạ này nghiêm túc mà đơn điệu lối kiến trúc. Diệp Chân đến thời điểm, cũng không có nhiều người, chỉ có đệ tam đại quyền tế có thể mạch, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm, thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm, cùng vị kia Diệp Chân nhất thẳng không biết tên họ khom người lão thái giám, cùng đại biểu tuần tra ti một vị khác hư không Liệp Vương. Từng cái chào hỏi về sau, Diệp Chân tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không có phát hiện tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương cùng U Hồn Điện Hạ điện chủ Câu Nhược hư thân ảnh. Không bao lâu, một tên người mặc đem phục, khí độ bất phàm, mày kiếm thẳng vào tóc mai nam tử cước bộ nhẹ nhàng bước vào trong phòng họp. Sau đó cũng là di y hướng về ở đây chư vị quyền tế chào hỏi. Không bình thường thân thiện, Diệp Chân cũng không nhận ra, nhưng là nghe mọi người tại chỗ xưng hô người này vì Cảnh Thế Tử, Diệp Chân đại khái đoán ra, người này xuất thân ít nhất hẳn là công tước chi tử, thậm chí là vương tước chi tử. Không biết, tại biết thân phận của hắn về sau, Diệp Chân vẫn còn thoáng bị kinh ngạc. Diệp Nguyên Soái, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, tiếc hôm nay mới thấy một lần. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cơ Cảnh cười lánh lánh hướng về phía Diệp Chân chắp tay. Diệp Chân liền vội vàng đứng lên, tha thứ Diệp mỗ mắt vụng về, xin hỏi các hạ là. Cơ Cảnh bờ môi nhấp nhấp, tất cả mọi người nói Diệp Nguyên Soái tâm tư cẩn thận, lo sự tình hoàn mỹ, hôm nay gặp mặt lại có chút danh phó kỳ thực. Phải nói, Diệp Nguyên Soái hẳn là nên biết được thế tử tên. Cái này kẹp thương đeo gậy lời nói, nhượng Diệp Chân thần sắc hơi đổi. Chẳng lẽ mình cùng người này có khúc mắc? Lại một nhìn kỹ người này mặt mày, đột nhiên trong lòng cũng là nhất động. Trước đó bị đoạt tước An Linh Hầu Cơ Già, chính là ta thế tử thân đệ đệ, Ly Thân Vương Phủ thế tử Cơ Cảnh, chính là ta. Úp, tha thứ Diệp mỗ mắt vụng về, trong chớp mắt kịp phản ứng, Diệp Chân nhàn nhạt chắp tay một cái. Không biết lệnh đệ gần nhất ở trên trời miếu có thể vẫn mạnh khỏe, muốn đến thiên miếu thanh đăng sách cổ, hội làm hắn tĩnh tâm không ít a. Đối phương là đến gây chuyện thị uy, này Diệp Chân cũng không cam chịu yếu thế, bóc vết xẹo, không chút do dự đỉnh trở về. Đối với địch nhân, Diệp Chân cho tới bây giờ đều là chính diện đổi trở về, không chút nào nương tay. Ly Thân Vương Phủ thế tử Cơ Cảnh con mắt đột ngột địa híp thành một đầu chậm, lạnh giọng cười nói, thế tử đệ đệ, ở trên trời miếu tốt rất lợi hại, mỹ tửu giai nhân, cơm ngon áo đẹp, năm ngoái trả lại phụ vương thêm một cái mập mạp tôn tử, để phụ vương ta mỗi bữa ăn đều có thể thêm nửa bát cơm. Ta Đại Chu hoàng tộc khai quốc cao tổ đại đế, cùng ta Đại Chu hoàng tộc tên Cơ Lịch đại liệt tổ liệt tổ, còn đều cung phụng tại ta Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ đâu. Cũng không biết ta Đại Chu tên Cơ hoàng tộc liệt tổ liệt tông nếu là biết bọn họ hậu bối vậy mà thiên miếu trong cho bọn hắn sinh ra một cái mập mạp tôn tử, có thể hay không cũng vui vẻ được nhiều xem các ngươi vài lần. Ngươi, Ly Thân Vương Phủ thế tử Cơ Cảnh con mắt đột ngột địa trưng cái tròn vo. Ban đầu, hắn hàm dưỡng thật là tốt, thế nhưng là Diệp Chân tên này trực tiếp nhắc lên tên Cơ Liệt Tổ Liệt Tông, trực chỉ Cơ Già ở trên trời miếu sinh con là có nhục hoàng tộc môn phong, ruồng bỏ tổ tông, hắn liền thụ không. Dù sao, đây chính là một đỉnh chụp mũ, Một bên, mấy vị quyền tế có thể mạch, đồ môn Trường Âm, Cát Nhiễm sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Dù là đồ môn Trường Âm không thích Diệp Chân, đứng tại Diệp Chân mặt đối lập, lúc này cũng không thể mở miệng giúp Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh. Dù sao ban đầu An Linh Hầu Cơ già ở trên trời miếu bên trong sinh hoạt sinh con một chuyện, tổ thần điện hạ thân thể là rất lợi hại phản cảm. Chỉ là trở ngại Ly Thân Vương thảo luận chính sự thân vương thân phận. Bằng không, An Linh Hầu Cơ già sớm đã bị tổ thần điện hạ hoàng tộc trưởng lão nhóm cho tịnh hóa. Thân thể còng xuống lão thái giám, làm theo bất động thanh sắc cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Chân. Trong đôi mắt tràn ngập ba chữ có ý tứ, mắt thấy Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh có chút xuống bất thai. Đột nhiên, căn này cửa tĩnh thất bên ngoài vang lên một tiếng cực kỳ lọt vào tai. Phi thường dễ nghe mập ấy, ta Thiên Miếu Đạo Tổ, tại năm đó Đại Chu khai quốc thời điểm, cũng tăng xuất thủ tương trợ qua, đạo tổ đệ tử cũng lập xuống qua bất thế công huân. 10 vạn năm trước ma tộc xâm lấn thời điểm, ta Thiên Miếu Tinh Anh cũng tàng tại sa trường rơi vãi vô số nhiệt huyết cùng đầu lâu. Bây giờ, Đại Chu hoàng tộc con cháu tại ta Thiên Miếu bên trong sinh cái đại mập mạp tiểu tử. Chẳng qua là nối lại tiền duyên thôi. Có gì không thể, một cái khuôn mặt bạch tịnh đầu trọc, tại thật dài mập ầy âm thanh bên trong, bước vào phòng họp. Lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bạch tịnh ra mặt dưới, ẩn có bảo quang lưu động, trong đôi mắt càng ẩn có vô số quang huy chớp động. Một màn này nhượng Diệp Chân thấy trong lòng giật mình. Trước mắt cái này Thiên Miếu đầu trọc, tuyệt đối so với Diệp Chân trước kia gặp qua Thiên Miếu đại đa số đầu trọc đều cường đại hơn nhiều. Ha ha, đại sư đến vừa vặn, mời ngồi. Mời ngồi, Ly Thân Vương Phủ Thế Tử cơ cảnh cười ha hà, ân ngần nhượng lên ta. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ có nhận biết, còn quen biết, cái này áo trắng đầu trọc lại không nóng nảy ngồi xuống. Ngược lại di động đến Diệp Chân trước mặt, một loại nhàn nhạt mùi đàn hương xông vào Diệp Chân xoang mũi. Tiểu Tăng Thiên Miếu Hồng Nhu, gặp qua Diệp Nguyên Soái, Diệp Quận Công. Diệp Chân không rõ ràng cho lắm, chậm rãi gật đầu, xem như hữu lễ, nghe qua Diệp Nguyên Soái tư thế oai hùng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường. Xem ra, ta ba cái kia số khổ sư điệt khổ cúc, khổ trúc, khổ mộc ba người, biến mất không oan. Áo trắng Hồng Nhu lần nữa hướng về phía Diệp Chân chắp tay trước ngực nói, lại là đến chọn gốc già. Diệp Chân lông mày dương lên, gần đây nghe nói Thiên Miếu có bao nhiêu vị đại thần sư biến mất. Không chỉ là bên này khổ cúc, khổ trúc, khổ mộc, thậm chí còn có thủ quế, tĩnh tướng các chư vị đại thần sư, đều mất tích bí ẩn. Diệp Mỗ Bất Tài, kiêm trưởng tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm. Dưới tay còn có mấy vị tuần thiên thần đem có thể dùng. Nếu là đại sư cần, cứ mở miệng, Diệp Mỗ nhất định đem hết toàn lực phái người tìm kiếm mấy vị mất tích đại thần sư hạ lạc. Áo trắng Hồng Nhu dưỡng khí công phu không thể nghi ngờ là nhất lưu. Bất quá, vẫn là bị Diệp Chân lời nói giận đến. Nói cho đúng, là bị Diệp Chân phách lối giận đến. Người cũng là người giết, người còn vô liêm sỉ muốn giúp đỡ tìm kiếm. Diệp Chân đây cơ hồ là thương lượng trực tiếp thừa nhận mấy vị kia mất tích đại thần sư là việc khác. Thế nhưng là, lấy Diệp Chân thân phận hôm nay, vẻn vẹn có phỏng đoán, không cách nào tìm phiền toái, chỉ có thể tìm cơ hội hoặc là chính mình ra tay tìm cơ hội báo thù huyết hận. Hỗ trợ ngược lại không đến nỗi. Bất quá, Tiểu Tăng tin tưởng, vô luận mấy vị kia mất tích sư điệt ở nơi nào, bọn họ nhất định rất tình nguyện cũng rất lợi hại ưa thích nhìn thấy Diệp Nguyên Soái. Hồng Nhu, đây là trong lời nói có hàm ý. ý là muốn đưa Diệp Chân đi gặp đã hồn phi phách tán Khổ Cúc bọn người. Ý tứ không nói cũng hiểu. Yên tâm, nếu có thời cơ, Diệp Mỗ nhất định sẽ nhiều đưa hoặc là mang nhiều mấy vị Khổ Cúc đại thần sư bọn người thân bằng hảo hữu, sư huynh đệ qua gặp gỡ bọn họ, nhất định sẽ không để cho bọn họ tịch mịch, thậm chí có thể cho đoàn bọn hắn tròn một chút, náo nhiệt một chút. Diệp Chân đáp lại cũng rất đơn giản, muốn báo thù, cứ tới, ta không ngại nhiều đưa mấy người đi gặp Khổ Cúc bọn người. Coi như ta muốn chết, cũng phải mang mấy cái đệm lưng xuống dưới. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này áo trắng Hồng Nhu giờ phút này cũng duy trì cười nhạt ý. Cái này phải xem Diệp Nguyên Soái thủ đoạn. Yên tâm, ta đối tay ta đoạn rất lợi hại, có tự tin. Nghe vậy, áo trắng Hồng Nhu bình tĩnh nhìn Diệp Chân nhất mắt, liền không tiếp tục để ý Diệp Chân. Ngược lại lễ phép cùng những người khác bắt đầu chào hỏi. Mấy vị khác quyền tế, còn có vị kia còng lưng thân hình thái giám, dù là cả đời kinh lịch vô số, cũng bị Diệp Chân vừa rồi cường hãn chiến đấu lực cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này Diệp Chân, thế nhưng là bắt người nào đổi ai vậy? Ly thân vương phủ thế tử cơ cảnh liền không nói. Nói không chừng cũng là đời tiếp theo cách chữ vị thảo luận chính sự thân vương. Đại Chu Thánh Thiên Tử chi dưới đệ nhất người A. Diệp Chân tên này cũng là nói đổi liền đổi. Mà cái này áo trắng Hồng Nhu, chợt nghe vào, tên không nổi danh. Thế nhưng là, mấy vị quyền tế đều biết nội tình. Cái này áo trắng Hồng Nhu, thật không đơn giản. Thiên miếu đệ tử, chia làm ba loại. Một loại là thế tục đệ tử, tỉ như ban đầu ăn linh hầu cơ thêm, cũng là thế tục đệ tử. Thứ hai loại lớn cũng là thiên miếu đệ tử. Số lượng rất nhiều, thiên hạ này gặp có thể nhìn thấy chủ trì các điện hạ sự vụ đệ tử. Hành tàu ở thế tục ở giữa đệ tử, bao quát trước đó Diệp Chân chém giết Khổ Cúc, Khổ Mộc, Thủ Tuyên bọn người, đều là thiên miếu đệ tử. Loại thứ ba, liền tương đối ít thấy, thậm chí biết người cũng cực ít. Thánh địa chân truyền đệ tử, những thánh địa này chân truyền đệ tử, mới là thiên miếu chánh thức tinh anh đệ tử, giống trước mắt thiên miếu hạ viện các điện hạ điện chủ. Đều là thánh địa chân truyền đệ tử, những thánh địa này chân truyền đệ tử, tươi thiếu trên thế gian hành tẩu, ăn ở, tu luyện. Đều tại thiên miếu các đại thánh địa bí cảnh trong vượt qua. Mỗi cái tu được thần thông vô số. Bình thường, chỉ có trọng đại sự vụ lúc, mới sẽ phái ra thánh địa chân truyền đệ tử đến chủ trì. Đã biết thánh địa chân truyền đệ tử bối phận là thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, chủ, hồng, hoang bát đại. Đừng nhìn cái này Hồng Nhu chỉ là thứ bảy bối chân truyền đệ tử. Nhưng là, dù là năm đó Nguyên Đát đại biến lúc, thiên miếu phái ra chủ trì thế tục sự vụ đệ tử. Cũng không phải trụ tự bối. Thiên miếu lần này phái ra Hồng tự bối thánh địa chân truyền đệ tử đi ra tham dự chuyện này. Thân thể liền đại biểu cho thiên miếu đối với chuyện này coi trọng trình độ. Có thể cái này Hồng tự đời đệ tử vừa tới, liền bị Diệp Chân cho giận đổi một trận. Đương nhiên, đổi lúc đổi, làm thiên miếu quyền tế có thể mạch, đồ môn trường âm, cát nhiễm các loại người vẫn là nhìn lấy rất vui vẻ. Thiên miếu cùng tổ thần điện hạ, cho tới bây giờ cũng là đối chọi gay gắt, nếu không phải giờ phút này hai nhà còn có mặt ngoài hợp tác. Chỉ sợ ba người này lập tức liền hô to đổi tốt. Đổi rượu, cẩn thận chút, cái này Hồng Nhu thế nhưng là thiên miếu thánh địa chân truyền đệ tử. Chớ nhìn hắn chỉ có đạo cảnh trung kỳ, nhưng là hắn thực lực, cũng không phải Khổ Cúc, Khổ Mộc bọn người so với. Tuyệt đối không thể chủ quan, Diệp Chân trong đầu. Đồng thời truyền đến đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ tám đại quyền tế cát nhiễm nhắc nhở. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm còn đem thiên miếu thánh địa chân truyền đệ tử lai lịch cho Diệp Chân nói một trận. Theo thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm nói, thiên miếu trong còn có loại thứ tư đệ tử, cái kia chính là đạo tổ đệ tử thân truyền, chỉ bất quá cho tới bây giờ không ai thấy qua a. Diệp Chân hướng hai vị quyền tế gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngay tại Diệp Chân tiêu hóa những tin tức này đồng thời, canh giữ ở cửa tĩnh thất tế vệ đột nhiên hô to lên, thông đại quyền tế đến. Theo thứ hai đại quyền tế thông nạp đến, trên trăm trọng dụng đến giữ bí mật trận pháp kết giới đồng thời dâng lên thời điểm. Chuyện này đóng huyết hà cấm địa phát hiện trọng đại hội nghị. Chính thức bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.